Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 280, khảo hạch, góc truyện audio.com. Nghe xong lời nói có tính ám chỉ của Hyuga Kagami, Itachi rơi vào trầm tư. So với nguyên thời không, ở thời không này Itachi sáng sủa hơn nhiều lắm. Đối với mâu thuẫn giữa thôn và Uchiha, hiểu rõ cũng không sâu sắc lắm. Ở nguyên thời không, Itachi là bởi vì đồng đội bị Obito giết, nhận phải kích thích mới mở ra Sharingan, mà ở thời không này, tinh lực của Obito bị Shinichi chiếm hết, cơ hồ không có giao tiếp với Itachi, cho nên Itachi hoàn toàn là dựa vào thiên phú của bản thân mở ra Sharingan. Bởi vậy, so với nguyên thời không, ở thời không này thực lực Itachi cũng hơi yếu hơn một chút. Nhưng dù thế, Itachi 11 tuổi vẫn như cũ có đủ thực lực của đặc biệt thượng nhẫn. So với Shisui lúc 11 tuổi, trên mặt kiến thức cơ bản cơ hồ không có chênh lệch gì rõ ràng. Thứ khiếm khuyết vẻn vẹn chỉ là một đôi Mangekyo Sharingan thôi. Nhìn qua Itachi đang một mặt xoắn xuýt, Hyuga Kagami âm thầm cảm khái nói, đám Uchiha tính tình thực sự là cực đoan a. Trong tộc Uchiha thường phổ biến tộc nhân cuồng ngạo, hoàn toàn không để ý cảm thụ của người khác, luôn làm theo ý mình, tùy ý làm bậy, mà một số ít tộc nhân Uchiha như Shisui, Itachi, lại có thể đem cảm thụ của người khác xem còn trọng yếu hơn so với cảm thụ của bản thân. Thời thời khắc khắc đều suy nghĩ vì đại cục, duy chỉ có cảm thụ và ý muốn của bản thân là xem nhẹ vô cùng. Hai loại này, trong mắt Hyuga Kagami đều quá cực đoan, loại phía trước là loại quá mức đề cao bản thân, mà loại phía sau lại tự đánh mất bản thân mình rồi. Có lẽ cái từ, trung dung, này, căn bản không có liên hệ với Uchiha. Một lát sau, Itachi tựa hồ đã chốt hạ quyết tâm, thành khẩn nói với Hyuga Kagami, tiền bối, ta muốn cứu tộc Uchiha. Hyuga Kagami đầu tiên là nhướng mày, sau đó lại giãn ra. Thời điểm Shisui thẳng thắn với Itachi thân phận viêm ma của tổ chức Kami, Hyuga Kagami liền biết rồi. Dù Shisui chưa bao giờ đề cập tới hắn, nhưng lấy sự thông tuệ của Itachi, sớm muộn gì cũng sẽ đoán được tổ chức Kami cùng hắn có quan hệ. Mà lời này của Itachi, hiển nhiên là muốn gia nhập cái tiểu đoàn thể này của Hyuga Kagami và Shisui. Dùng một loại phương pháp khác cứu vãn vận mệnh Uchiha. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Lấy thiên phú hơn người của Itachi, căn bản không cần thời gian mấy năm, liền có thể dễ như trở bàn tay trưởng thành tới cấp độ ninja cường đại mà không ai dám coi nhẹ. Cho nên Itachi gia nhập, không thể nghi ngờ có thể tăng mạnh thực lực tổ chức Kami. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc, Hyuga Kagami lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi quá yếu, loại chuyện này ngươi còn chưa đủ mạnh để tham gia. Itachi nghe vậy có chút thất vọng, thật xin lỗi, là ta quá lỗ mãng rồi. Cơ hội có thể chào phúng Uchiha Itachi cũng không nhiều. Sau khi âm thầm cười cười, Hyuga Kagami lại ra vẻ nghiêm túc nói, Itachi, ngươi cũng không cần nản chí. Ta có thể phá lệ an bài cho ngươi một lần khảo hạch. Nếu như ngươi có thể thông qua nó, ta sẽ cân nhắc thỉnh cầu của ngươi. Khảo hạch sao? Trên mặt Itachi lộ vẻ vui mừng. Nói ra, thực sự làm phiền tiền bối. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực. Ngươi hẳn là minh bạch. Tổ chức chúng ta, không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào. Nếu như thực lực không đủ, ngược lại sẽ liên lụy mọi người. Itachi liên tục gật đầu. Vâng, so với tiền bối và đại ca Shisui, ta còn thiếu sót rất nhiều. Mở lời với nhau xong, cự ly giữa Hyuga Kagami và Itachi lập tức gần hơn rất nhiều. Cho nên sau khi tùy tiện hàn huyên vài câu, Hyuga Kagami hỏi Itachi một cái vấn đề đã chôn lâu trong lòng. Itachi, ngươi đã nghe nói qua, thập quyền kiếm, Sword of Tosuka, và, bát chỉ kính, Yata Mirror, chưa? Itachi lắc lắc đầu, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua. Hyuga Kagami vuốt cằm, thầm nói, Itachi ở thời kỳ này quả nhiên không biết hai kiện thần khí này. Đối với hai cái thần khí, thập quyền kiếm, và, bát chỉ kính, Hyuga Kagami thế nhưng đã để mắt thèm muốn từ lâu. Hắn đọc qua rất nhiều cổ tịch, trong đó có không ít đề cập tới hai kiện thần khí này. Nhưng đối với nơi hạ lạc hai kiện thần khí, trên cổ tịch ngay cả đôi câu vài lời cũng không nói. Cho nên Hyuga Kagami tìm tòi hồi lâu, vẫn không có nửa điểm manh mối. Trước đó hắn từng có hoài nghi, cảm thấy, thập quyền kiếm, và, bát chỉ kính, có khả năng chỉ là năng lực bổ sung cho. Susanoo, của Itachi, là một loại năng lực độc hữu của Itachi thể hiện ra dưới dạng chakra. Nhưng khi chính hắn mở ra, Susanoo, hắn tức khắc chắc chắn, hai kiện thần khí này cũng không phải là năng lực của bản thân. Susanoo, cũng không phải là năng lực độc hữu Itachi sở hữu thể hiện dưới dạng chakra. Vũ khí Hyuga Kagami dùng khi bản thân mở ra, Susanoo, là hai thanh trường kiếm tụ tập từ kim sắc hỏa diễm. Nhưng mà, Hyuga Kagami lật tung tất cả cổ tịch, lại không có nửa điểm ghi chép có quan hệ với hai chuôi trường kiếm làm từ kim sắc hỏa diễm. Thậm chí ngay cả những cái kim sắc hỏa diễm trên người Susanoo, cũng không có tí ghi chép nào. Nhưng hai kiện thần khí, thập quyền kiếm, và, bát chỉ kính, thì có không ít cổ tịch nhắc đến. Ở trong dòng sông lịch sử, từng nhiều lần xuất hiện ở nhẫn giới này. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành trận tranh đoạt tinh phong huyết vũ. Đây cũng là lý do vì sao Orochimaru trước khi nhìn thấy Susanoo, của Itachi, đã biết sự tồn tại của thập quyền kiếm, đồng thời vẫn một mực âm thầm truy tìm nó. Xem ra, khả năng, thập quyền kiếm, và, bát chỉ kính, là thần khí dạng linh thể cao vô cùng. Nghĩ tới đây, Hyuga Kagami ẩn ẩn có một chút suy đoán. Ở nguyên thời không, Naruto là thể chuyển thế của Asura. Thể nội có cửu vĩ che chở. Bên ngoài có Konoha che chở, ở phương diện an toàn có thể được bảo đảm, không cần lục đạo tiên nhân nhúng tay. Nhưng Sasuke với tư cách thể chuyển thế của Indra, sau sự kiện Uchiha bị diệt tộc, người thủ hộ hắn, cũng chỉ còn lại một mình Kaka hắn Uchiha Itachi. So với lực lượng bảo hộ Naruto, Itachi không thể nghi ngờ có chút thế đơn lực bạc, có lẽ chính vì nguyên nhân này. Lục đạo tiên nhân đang du đãng trong nhẫn giới dưới dạng linh hồn. Đã dùng phương thức kín đáo đem chỗ hạ lạc hai kiện thần khí. Thập quyền kiếm, và, bát chỉ kính, chỉ dẫn cho Itachi, tăng cường lực lượng bảo hộ Sasuke. Bảo đảm thể chuyển thế của Indra là Sasuke có thể bình an trưởng thành. Dù sao, nơi hạ lạc, thập quyền kiếm, và bát chỉ kính, đối với người bình thường có lẽ là bí mật, nhưng đối với người trông coi nhẫn giới hơn ngàn năm như lục đạo tiên nhân, nó không tính là bí mật gì. Nếu cái suy đoán này của Hyuga Kagami là chính xác, vậy nó cũng mang ý nghĩa rằng nếu Uchiha không diệt tộc, thập quyền kiếm, và bát chỉ kính, chỉ sợ sẽ rất khó hiện thế. Mà dù Uchiha bị diệt tộc, thập quyền kiếm, và, bát chỉ kính, sau khi hiện thế cũng chỉ nắm giữ trong tay người che chở Sasuke. Những người khác không cách nào nhúng chàm. Hô, thở hắt ra một hơi. Hyuga Kagami đè xuống tham niệm. Rất nhanh bình phục tâm cảnh. Ngày hôm sau, dựa theo ước định khảo hạch với Hyuga Kagami, Itachi một mình một người đi tới một chỗ rừng rậm ngoài thôn. Ngừng bước đứng trong rừng. Itachi đánh giá bốn phía một cái, thầm nói, Kagami tiền bối còn chưa đến sao, cũng không biết giám khảo sẽ là ai, là Kagami tiền bối, hay là Shizuka đây. Lúc này, một đạo thân ảnh đi về phía Itachi. Itachi liền cảnh giác, lập tức đem ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy trên mặt người đến mang theo một mặt nạ đồ án hỏa diễm. Người khoác áo choàng đen. Bên hông cắm một chuôi trường kiếm, cách trương,